em trong tim tôi. Chương 27, chương 21 đến 4. Góc truyện audio.com. Hứa Tư Ý lần đầu tiên bị làm lơ lặng im vài giây. Không có nghĩ nhiều, ngay sau đó lại đối với Cố Giang nói. Nếu anh cũng cảm thấy có thể dùng nơi ở kia vì cái gì không dứt khoát ở nhà anh làm việc. Anh vốn dĩ có thuê phòng ở, trực tiếp dùng làm phòng làm việc không được sao? Lão đại dường như cũng không có nghe thấy. La Văn Lãng ở bên kia cân nhắc. Theo lời Hứa Tư Ý đối với Cố Giang nói. Đúng vậy, tạm thời dùng chỗ ở của anh làm phòng làm việc chính. Cố Giang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Rất trực tiếp, không được, hừ, lão tử sớm đoán được là đáp án này. La Văn Lãng tức giận mắt trợn trắng, anh đây chính là chán ghét người khác động vào đồ vật trong phòng mình, mẹ nó cùng với chuyện có thói ở sạch có khác gì. Tật xấu khi nào có thể sửa, không thích người khác động vào đồ vật trong phòng của anh là nghiêm túc sao, cô rõ ràng lúc trước còn ở phòng anh ngủ một đêm. Bất quá không có gì, cái này hiện tại không quan trọng. Hiện tại trọng điểm là, A Tư Ý, Lưu Hy mơ hồ nhận thấy được trên bàn cơm nào đó không khí có chút vi diệu, để sát mặt vào Hứa Tư Ý, đè thấp giọng nói. Em lúc trước, có phải chọc tới đại thiếu gia hay không? Hứa Tư Ý nghiêm túc vắt hết óc mà nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có, đi, cô có chọc tới anh sao? Có sao? Lưu Hy nghe xong liền càng nghi ngờ. Thấp giọng, kia vậy Cố Giang vì cái gì không để ý tới em? Không biết, chẳng lẽ lão đại IQ cao lại động kinh? Đều là kiểu cao thâm khó đoán như thế. Ăn xong bữa lẩu, Triệu Doãn Hạo đưa ra chú ý sang KTV bên cạnh ca hát. Ở KTV đem bánh sinh nhật Lưu Hy chuẩn bị cắt. Hứa Tư Ý vốn dĩ muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, Lưu Hy học tỷ xem như bạn bè mới kết giao của mình, dù như thế nào cũng đến cùng chị ấy thổi xong ngọn nến mới đi. Liền gật gật đầu đáp ứng, Hứa Tư Ý theo sau đi toilet. Tới khi đi ngang qua quầy ba Thu Ngân, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, thế nhưng nhìn thấy một màn như sau. Một nữ phục vụ hai mươi mấy tuổi đứng ở quầy ba. Cong eo, giống đang tìm đồ vật, vòng eo mảnh khảnh như rắn, nước, lúc này một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước lại. Ông ta ở bên tai người phục vụ nói câu gì đó. Bỗng nhiên duỗi tay ra, dường như đùa dai sờ soạng eo cô gái. Nữ phục vụ hô lên nho nhỏ, quay đầu trừng mắt hờn dỗi hai câu, lại không có thật sự tức giận. Hiển nhiên đối với hành động này tập mãi thành thói quen. Hứa Tư Ý nhíu mi. Đối với hành vi của người đàn ông trung niên dầu mỡ khi nãy tỏ vẻ khinh thường. Vừa lúc này đám người Cố Giang cũng từ lầu hai xuống dưới. Lưu Hy hướng cô đi tới. Nói, làm sao vậy? Không có gì. Hứa Tư Ý lắc đầu. Lại nhìn người đàn ông trung niên dầu mỡ kia vài lần. Thu hồi ánh mắt, Lưu Hy thấp giọng, người kia chính là trái cây đại thúc. Khoảnh khắc nghe vậy, Hứa Tư Ý giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Ai, nghe nói đại thúc này trước kia cũng rất soái. Mấy năm gần đây không? Biết như thế nào, càng ngày càng giàu mỡ. Lưu Hy lắc đầu, tiếc hận mà, nói, vài nam nữ chính trong câu chuyện tình yêu lãng mạn đều thay đổi. Thật nhiều a, năm tháng thật là con dao giết heo. Nghe nói tình yêu, 10 có 9 bi, còn không phải sao. Vài nam nữ chính bị năm tháng giết chết. Tình yêu bị hiện thực giết chết. Nhìn chị gái tài cao đang bận rộn. Cùng trái cây đại thúc ngồi ở quầy ba. Cắn hạt dưa, Hứa Tư Ý bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia. Ở nhà xem, qua bức ảnh cưới kia. Trên ảnh chụp ba nho nhã anh Tuấn, mẹ tươi cười, như hoa, cái gọi là tình yêu. Quả nhiên đều thực không đáng tin cậy nha. Cô có chút thương cảm lại có điểm mê man mà nghĩ. Thời điểm ăn cơm trước đó, vài nam sinh cũng đã uống không ít rượu. Vào KTV, người đang hưng phấn do men La Văn Lãng lại kêu rượu. Một lần kêu chính là 24 bình Carlsberg, sau lại uống bia, còn lại gọi điện, thoại gọi thêm vài nam sinh mà nhóm Lưu Hy các cô đều quen biết tới. Chơi, kết quả là, phòng uống rượu thì uống rượu, vung quyền thì vung, quyền, gần cổ lên kêu thì cứ kêu. Một đầu là ca khúc chủ đề tiếng Quảng, đông còn chỉnh thượng tuần hoàn truyền phát tin. Oai phong một cõi ta tùy ý dậy sấm. Vạn chúng nhìn lên, kiêu ngạo, làm càn, đường hoàng. Một đám sinh vật giống được dường như thật sự đều điên rồi. Hứa Tư Ý lúc học cao trung một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Không chỉ có, chưa đi đến quán bar, đến KTV cũng ít vào. Số ít chỉ vài lần cùng các bạn học đi ca hát, đều là uống trà hoa quả. Hát sổ tay rèn luyện thanh, xuân các ca khúc thanh xuân tê mát linh tinh, làm sao biết mấy kiểu, như vậy, cách chương.